Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Trượt Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Năm Đó Đội Trưởng Từng Bị Đá. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sau khi khóa tập huấn mở rộng kết thúc thì mọi người sẽ được nghỉ ngơi một tuần. Ngày 1 tháng 9, trường học sẽ chính thức khai giảng. Để tăng tỷ lệ tốt nghiệp, nhà trường đã siết chặt công tác quản lý các lớp cuối cấp, yêu cầu học sinh đến trường từ 7 giờ sáng, buổi trưa không được về nhà mà ở lại tự học. Thời gian tự học cũng đổi thành từ 8 giờ thành 9 giờ mới tan học. Các tiếng oán than vang dậy khắp nơi, học sinh cũng không ngừng gọi điện thoại đến phòng giáo dục, thậm chí còn có học sinh lớn gan đã liên hệ với phóng viên truyền thông, định đưa chuyện tốt này công khai khắp nơi. Nhưng mặc dù có làm tất cả các cách đi nữa, những cuộc điện thoại báo cáo đều giống như đá chìm đáy biển, không hề có chút phản hồi. Trứng thì không thể chọi đá, cuối cùng các học sinh vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của trường học. Các giáo viên cũng rất mệt mỏi, bản thân họ cũng không muốn dạy bù, không muốn phải dạy sớm thức khuya. Hơn nữa, thể lực và tinh thần của người trưởng thành thật sự không tốt như những đứa trẻ mười mấy tuổi này. Dù hôm qua thức khuya cỡ nào thì đám nhóc này vẫn có thể chạy nhảy tung tăng vào sáng hôm sau. Nhưng mấy ông bà già này thì khác, nếu đi ngủ sau 12 giờ thì sáng hôm sau thức dậy sẽ thấy tim đập chân run, vô cùng bất ổn. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào khác vì đây là miếng cơm manh áo của các thầy cô, họ không thể nào lười biếng và dễ dãi được. Cho nên, mặc kệ sức lực bản thân không cho phép đuổi theo đám học sinh, dù có khổ mệt hơn nữa thì bọn họ cũng phải dạy thật tốt, phải đấu trí và so dũng khí với đám khỉ năm cuối cấp kia dù chỉ còn một hơi thở. Tuy Trần Nhiễm là giáo viên trẻ tuổi cũng có thể lực tốt, nhưng nếu cứ dạy học như thế thì cô cũng sẽ mệt mỏi kiệt sức. Huống chi là các giáo viên lớn tuổi. Nhưng cũng may là trường học của bọn họ đãi ngộ với công nhân viên chức rất tốt, rất có nhân tính. Trường học đã đồng ý trợ cấp miễn phí ký túc xá cho các giáo viên. Điều kiện của ký túc xá cũng không tệ. Hai người một phòng, có máy điều hòa, nhà vệ sinh và ban công. Ngày khai giảng, Trần Nhiễm và Lý Tư Miên đã ở chung một phòng. Điều này rất tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Mẹ cô cũng không phải lo lắng về an toàn của cô trên đường đi dạy nữa. Trường học cũng có ký túc xá cho các học sinh cuối cấp nhưng không miễn phí. Thế nhưng tiền thuê ký túc xá cũng không cao, một năm chỉ tốn khoảng 2 triệu, cho một phòng 4 người có điều hòa, ban công và nhà vệ sinh. Các học sinh muốn ở trong ký túc xá thì cần nộp đơn cho nhà trường, cha mẹ cũng cần ký vào đơn xác nhận đồng ý. Trần Nhiễm đã đề nghị trường học thành lập ký túc xá vì điều này sẽ giúp rèn luyện năng lực tự lập và tiết kiệm thời gian đến trường cho học sinh. Hơn nữa, 9 giờ tối mới tan học thì quả thực rất trễ. Cô biết có nhiều học sinh trong lớp đi xe đạp đến trường. Nếu trễ thế thì đi đường rất không an toàn. Nếu thời tiết xấu như có gió, mưa hay tuyết thì vấn đề an toàn lại càng đáng lo ngại hơn. Nhưng cô cũng không thể ép buộc học sinh ở trong ký túc xá. Vì vậy, cô chỉ có thể ăn nói khéo léo, mong sẽ thuyết phục được các bậc phụ huynh. Còn việc các phụ huynh có đồng ý hay không thì đó không phải là việc của cô nữa. Vì quá hiểu tính của Cố Kỳ Châu, Trần Nhiễm còn quan tâm đặc biệt gửi cho anh một tin nhắn. Đội trưởng Cố, bài học của học sinh cuối cấp khá nặng và nhanh, cho nên trường học mở ký túc xá mới cho các học sinh, tiền phí 2 triệu một năm, anh có cân nhắc gì không? Cô gửi tin nhắn cho Cố Kỳ Châu vào giờ cơm trưa ở căng tin trường học. Đến tận 10 giờ tối, khi bọn họ sắp ngủ, thì Cố Kỳ Châu mới trả lời. Tôi mới vừa xem, cô giáo Trần nghĩ thế nào? Lý Tư Miên ở giường bên cạnh đã ngủ, trong phòng tối om, Trần Nhiễm cuộn mình trong chăn trả lời. Tôi đề nghị ở ký túc xá, đi học sớm và tan học muộn sẽ không an toàn nếu em ấy đi xe đạp, nhân tiện báo luôn, em ấy rất hay đi sát giờ đấy nhá. Vậy để nó ở ký túc xá đi. Anh phải ký đơn xác nhận đồng ý mới được. Tháng này tôi bận, không về được. Trần Nhiễm biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Cố Kỳ Châu đành phải chủ động. Cô Trần có thể ký giúp tôi được không? Có thể, nhưng tôi chỉ có thể tạm thời thay anh ký thôi. Khi có thời gian, anh vẫn phải đến trường để ký đơn đấy. Cố Kỳ Châu đương nhiên hiểu ý Trần Nhiễm. Không thể để cho nó mang đơn về nhà ký sao? Trần Nhiễm kiên quyết nói. Không thể, anh phải trực tiếp đến ký. Hàm ý là anh phải đến gặp em. Ngay sau đó, cô lại dùng lời lẽ chính đáng bổ sung. Tôi cũng chỉ làm việc theo quy định thôi, và lại phụ huynh dù có bận rộn đến đâu cũng không thể bỏ qua việc nuôi dạy con cái được. Anh phải tranh thủ thời gian đến gặp tôi để trao đổi cụ thể về tình hình của đứa trẻ. Cố Kỳ Châu im lặng. Anh trả lời như vậy là có ý gì? Tôi khâm phục tài ăn nói của cô giáo Trần. Cố Kỳ Châu chuyển khoản 5 triệu. Trần Nhiệm ngơ ngác. Sao anh chuyển nhiều như vậy? Một năm chỉ có 2 triệu thôi, không phải là một tháng. Cô thậm chí còn nghi ngờ ban nãy mình đánh sai chữ nên đã kéo lên xem các tin nhắn trước. Nhưng cô không hề đánh sai chữ, chính xác 1 năm 2 triệu. 2 triệu chi phí ký túc xá, 2 triệu là chi phí sinh hoạt của nó tháng này, một tuần 500 nghìn, còn lại 1 triệu là tiền mừng sinh nhật vào ngày 25 của nó. Trần Nhiễm thầm nghĩ, một tuần 500 nghìn sao? Số tiền này có vẻ quá nhiều cho một đứa nhỏ mới trung học. Anh không sợ em ấy sẽ tiêu tiền bậy bạ sao? Nhưng cô nghĩ lại, Cố Biệt Đông không giống với đứa trẻ khác. Người khác đều có bố mẹ, ăn uống áo cơm có người chăm sóc, còn em ấy phải tự lo cho bản thân, ăn uống, mặc đồ đều tự mua cho mình, cho nên 500 nghìn này đúng là không nhiều. Hơn nữa, Cố Biệt Đông cũng không sĩ diện, tuổi mới lớn là độ tuổi hâm mộ mấy thứ phù phiếm. Cả con trai lẫn con gái, ai cũng muốn quần là áo lượt để lên mặt với người khác. Mà nguồn gốc của phù phiếm là gì? Là tiền, là đồ hiệu. Đa số gia đình học sinh lớp 9B điều kiện tương đối tốt, cho nên học sinh trong lớp đều ăn mặc quần áo hàng hiệu nhập khẩu. Chỉ có Cố Biệt Đông là mặc quần áo giá rẻ. Ngay cả cặp sách và đồ dùng học tập cũng là đều đồ rẻ tiền mua từ văn phòng phẩm của trường học. Nhưng mà cậu nhóc cũng không tự ti, không cảm thấy mình kém hơn một bậc. Hơn nữa, cậu cũng không cúi đầu xấu hổ với đám bạn học ăn mặc đồ hiệu kia. Hơn nữa, tiền sinh hoạt được cho của cậu cũng không thấp, nếu muốn ăn thứ gì thì có thể mua, thế nhưng cậu lại không cần. Mới đầu Trần Nhiễm còn cảm thấy kỳ lạ, Cố Biệt Đông và Triệu Húc Bằng lớp 9F kia xem như là ngang cấp trong các học sinh, nhưng toàn thân Triệu Húc Bằng đều là hàng hiệu, còn Cố Biệt Đông thì chẳng có món nào là hàng hiệu, trông chẳng giống như một thiếu niên đang nổi loạn ở độ tuổi mới lớn chút nào. Sau khi quan sát một thời gian thì cô mới phát hiện Cố Biệt Đông và Triệu Húc Bằng không giống nhau. Triệu Húc Bằng chỉ đơn giản là một đứa nhóc tự cao tự đại, còn Cố Biệt Đông có sự kiêu ngạo của chính mình. Cậu cảm thấy kiêu ngạo vì bố mẹ mình, cảm thấy kiêu ngạo vì ông ngoại và bà ngoại của mình, cảm thấy kiêu ngạo vì cậu của mình và cảm thấy kiêu ngạo vì mình được sinh ra trong một gia đình cảnh sát. Cậu thấy mình không nên theo đuổi mấy thứ phù phiếm gì đó, điều này sẽ làm xấu mặt bố mẹ. Cho nên cậu kiên quyết không mặc đồ hiệu. Hơn nữa, cậu biết cậu mình kiếm tiền cũng không dễ dàng. Trần Nhiễm thầm than rồi trả lời. Được. Lương sẽ được trả vào ngày mùng 1, nên tôi sẽ chuyển khoản cho cô ngày mùng 1 mỗi tháng. Ồ, còn săn sóc nói cho mình ngày nhận lương nữa sao? Trần Nhiễm mừng thầm, nhịn không được cong môi cười hỏi. Anh tin tưởng tôi nhiều vậy à? Tin chứ. Hai chữ ngắn gọn xúc tích này lại là sự động viên và niềm vui to lớn của Trần Nhiễm. Từ nhỏ đến lớn, mọi người xung quanh cô, kể cả bố mẹ cô đều nói rằng cô là đứa tiêu xài hoang phí và không quan tâm về tài chính cá nhân. Cố Kỳ Châu là người đầu tiên và cũng là người duy nhất sẵn sàng gửi tiền cho cô, nhờ cô quản lý. Tuy rằng đối tượng chi tiêu chỉ là một mình Cố Biệt Đông, cần làm cũng rất đơn giản, chỉ cần gửi tiền theo định kỳ là được, nhưng đây cũng là lần đầu trong lịch sử. Cô tuyệt đối không thể phụ sự tín nhiệm của chính thất được. Trần Nhiễm trả lời chắc nịch. Anh yên tâm đi, tôi làm việc rất đáng tin cậy. Nếu anh cần thì tôi sẽ thi lấy chứng chỉ kế toán. Cô bắt đầu vẽ bánh nướng nên Cố Kỳ Châu chỉ cười cười trả lời. Thôi đừng đùa nữa, cô nhanh ngủ đi. Tôi rất nghiêm túc. Biết cô còn phải đi làm nên Cố Kỳ Châu muốn cô đi ngủ sớm. Tôi đi ngủ đây. Trần Nhiễm thở dài tuyệt vọng thầm nghĩ. Tán gẫu vài câu với mình thì có sao đâu. Nhưng mình có thể thông cảm. Chắc hẳn anh đã huấn luyện mệt mỏi, không nên quấy rầy nữa. Được rồi, anh ngủ ngon nhé. Ngủ ngon. Đặt điện thoại xuống, anh ngẩng đầu. Côn Minh cũng chưa ngủ mà đang chơi Annie Pop. Anh cũng không biết game này có gì hay mà chơi mãi. Hơn nữa bản thân anh cũng ngủ không được nên hỏi. Sao cậu còn chưa đi ngủ? Côn Minh vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nói. Tôi không buồn ngủ, anh quên rồi à? 11:30 chúng ta sẽ gọi đám kia đi tập huấn ban đêm. Có ngủ thì cũng ngủ không được bao lâu. Cố Kỳ Châu đáp lại một câu. Vậy tôi ngủ một lát. Lại nói thêm, điện thoại của cậu sáng qua đó. Sau đó anh dùng chăn trùm lên đầu, lấy ảnh của Trần Nhiễm từ dưới gối ra. Anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh dưới ánh sáng nhàn nhạt của màn hình điện thoại, càng nhìn càng thấy cô đẹp. Cố Kỳ Châu đã không gặp cô hơn một tuần, anh thực sự rất nhớ cô. Còn mình chơi một ván game, anh ta cảm thấy nhàm chán nên đặt điện thoại xuống, quay mặt nhìn sang bàn làm việc đối diện. Đèn vẫn sáng, Lâm Nghị ngồi trước bàn lắp ráp Lego Iron Man của Marvel. Đây là quà sinh nhật cho con trai anh ta. Chờ lần huấn luyện tân binh này chấm dứt trở về, anh ta sẽ tặng cho nó. Côn Minh rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên gọi Cố Kỳ Châu. Cố Kỳ Châu không phản ứng gì, anh ta chuyển qua đi quấy rối Lâm Nghị. Anh làm xong rồi mới tặng thì tặng làm gì nữa? Tôi đã bỏ nhiều tiền như vậy để mua, chẳng lẽ tôi không thể tự lắp thử được sao? Côn Minh trầm mặc một lát rồi thở dài nói. Xem như tôi đã hiểu được vì sao mấy món quà mà bố tôi tặng trước đây luôn được xếp hết rồi. Không phải bởi vì tình thương của cha mà là do ông ấy muốn chơi lắp ráp. Lâm Nghị biết Côn Minh nhàn rỗi không có chuyện gì làm, bèn đá trái banh sang chỗ khác. Người đối diện cậu vẫn chưa ngủ đâu, cậu đi tìm cậu ấy nói chuyện đi. Côn Minh sửng sốt, đưa mắt nhìn về phía đối diện. Anh ta nhìn cái chăn phồng lên hỏi. Sao anh biết anh ấy vẫn chưa ngủ? Trong chăn có ánh sáng kìa. Côn Minh thử gọi một tiếng. Lão Cố. Nhưng không có ai phản ứng lại. Côn Minh không tin Cố Kỳ Châu sẽ ác độc với mình như thế. Anh ta lập tức xốc chăn của Cố Kỳ Châu lên. Cố Kỳ Châu hoảng hồn, vội vã nhét tấm ảnh kia xuống dưới gối. Côn Minh cười nói. Muốn xem thì anh cứ quang minh chính đại mà xem, sao phải lén lút như vậy? Anh sợ ai cướp của anh à? Lâm Nghị cũng lắc đầu cười nói. Đúng vậy, chỉ là tấm ảnh thôi mà, muốn nhìn thì nhìn, cần gì phải ngượng ngùng. Tôi hiểu mà, tôi cũng nhớ vợ tôi. Cố Kỳ Châu kiên quyết phủ nhận. Không có. Anh không đổi sắc mặt nói tiếp. Tôi chỉ nhìn một chút thôi. Côn Minh e hèm một tiếng rồi chỉ vào Lâm Nghị nói. Anh thấy chưa, anh ấy còn rất mạnh miệng. Lâm Nghị thở dài, thật lòng khuyên bảo Cố Kỳ Châu. Nếu cậu thực sự thích người ta thì cứ thoải mái mà thích, đừng sợ hãi rụt rè nữa, anh bạn. Côn Minh lại nói. Đúng vậy, chủ nhiệm lớp đông đông xinh đẹp như thế, chắc chắn không thiếu kẻ ngó nghiêng. Nếu anh còn không nắm chặt, nói không chừng người ta sẽ chạy theo người khác đấy. Cố Kỳ Châu từ chối cho ý kiến. Anh cũng muốn thoải mái thích cô, muốn liều lĩnh ở bên cô, nhưng anh không dám. Cố Biệt Đông ở lại ký túc xá của trường nên Trần Nhiễm càng thuận tiện quản lý cậu. Hơn nữa hiện tại cô đang nắm giữ mạch máu kinh tế của Đông Đông, cho nên Đông Đông sẽ tiết chế lại một chút. Trong tiết hóa học, cậu sẽ thật lòng cố gắng nghe giảng bài. Cô và các giáo viên lớp khác quan sát cũng có thể chắc chắn cậu và Hàn Kiều đã hoàn toàn cắt đứt, không ai nói chuyện với nhau, thậm chí nhìn nhau một cái cũng không. Hàn Kiều bây giờ đã tiết chế hơn rất nhiều so với trước đó, cũng không còn quang minh chính đại đối nghịch với cô nữa. Nhưng cô bé này như là trời sinh cá biệt, ánh mắt luôn mang theo vẻ khinh miệt và không phục đối với Trần Nhiễm. Tuy rằng Trần Nhiễm cũng biết, nhưng cô cũng không có cách nào, tại vì cô chính là giáo viên. Cô có thể chấp nhặt với học sinh của mình sao? Vả lại, còn không đến một năm nữa là Hàn Kiều sẽ tốt nghiệp, cho nên cô không cần quá để ý đến cô ta, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Huống hồ mỗi một lớp đều sẽ có một hai em học sinh cá biệt như vậy, nếu không phải Hàn Kiều thì sẽ là một người khác. Trong đời mỗi vị giáo viên đều sẽ gặp phải vài học sinh hận mình thấu xương. Bởi vì giáo viên là người mà các học sinh cũng là người. Người và người trong lúc nào đó sẽ va chạm và hiểu lầm, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Cho nên thầy cô bây giờ chỉ có thể tập mãi rồi quen, nếu không thì sớm hay muộn gì cũng làm bản thân khổ sở tới chết. Chớp mắt đã tới ngày 25, buổi tối đi kiểm tra học sinh trong ký túc xá, Trần Nhiễm gọi Cố Biệt Đông ra riêng. Trước tiên cô đưa cho cậu một bao lì xì. Đây là quà sinh nhật của cậu em. Sau đó cô lại đưa một chiếc túi in logo, nhãn hiệu thể thao khác. Đây là quà sinh nhật cô tặng cho em, sinh nhật vui vẻ nhé. Cố Biệt Đông rất muốn biết cậu mình cho mình bao nhiêu tiền, nhưng cậu không thể không biết xấu hổ mà mở bao lì xì trước mặt chủ nhiệm lớp được. Vì vậy, cậu đành phải nhìn xem bên trong túi quà là cái gì. Thế mà, cậu lại nhận được một niềm vui bất ngờ. Bóng rổ à? Đây là bóng của Sparkling, bên trên còn có logo chính hãng. Quả bóng của em đã mất rồi phải không? Vì đáp ứng đầu ra thể dục, hiện tại các học sinh cuối cấp đều phải học thể dục. Bóng rổ chính là một trong các phần kiểm tra. Có một quả bóng rổ riêng sẽ làm cho các học sinh nam rất hào hứng, bọn họ có thể quang minh chính đại đi chơi bóng. Cố Biệt Đông đã bị mất bóng rổ sau khi chơi một trận hôm nọ. Cậu tính cuối tuần đi mua một quả bóng rổ mới, không ngờ Trần Nhiễm đã tặng cho cậu một quả. Cố Biệt Đông vui đến mức không biết nói gì. Cảm ơn cô ạ. Vốn muốn nói cô giáo, nhưng lời đến bên miệng, cậu lại cảm thấy nói như vậy quá mức xa lạ. Thế là cậu lập tức sửa lời thành, cảm ơn mợ ạ. Trần Nhiễm nghe vậy thì mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt lại nghiêm túc nói. Ở trong trường học, đừng có gọi lộn xộn. Sau đó cô lại dặn thêm, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt. Cố Biệt Đông gật đầu. Cháu biết mà, mợ cứ yên tâm. Trừ cậu của cháu ra thì cháu sẽ không nói với người nào khác là quả bóng rổ này là do mợ tặng. Cháu sẽ nói rằng đây là quà sinh nhật của cháu. Cậu thật sự rất hiểu chuyện. Trần Nhiễm vui mừng sâu sắc nói. Em quay về phòng ngủ sớm đi. Cố Biệt Đông đáp. Vâng ạ, cảm ơn mợ, chúc mợ ngủ ngon. Sau khi nói xong, cậu vui vẻ chạy về phòng học. Trần Nhiễm thầm nghĩ, đừng có gọi lung tung như thế chứ, người ta biết thì mợ sẽ ngượng đấy. Lần sau không được như vậy nữa, lần sau tốt nhất, cháu nên gọi như vậy trước mặt cậu của cháu. Ngày Quốc Khánh, tất cả giáo viên và học sinh của trường trung học số 2 sẽ có 4 ngày nghỉ. Tuy rằng ngày nghỉ ít đến đáng thương, nhưng cũng đã vượt qua mong đợi của Trần Nhiễm. Bởi vì ban đầu cô cũng cho rằng chỉ được nghỉ vào một ngày cuối tuần. Cuối tháng 9, bố cô Trần Hồng Bác đi công tác ở nước ngoài, đến giữa tháng 10 mới trở về, cho nên bây giờ chỉ có hai người là cô và mẹ. Vốn ban đầu cô muốn tự lái xe đưa mẹ ra ngoài chơi, nhưng mẹ cô không vui. Cũng không phải vì vấn đề an toàn, mà là giám đốc Tần cảm thấy ngày Quốc Khánh sẽ đông, hơn nữa nắng mặt trời cũng rất độc, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và tình trạng da của bà. Thái độ của Trần Nhiễm đối với mẹ cô chỉ có hai chữ, cạn lời. Vậy hai chúng ta cũng không thể trốn biệt trong nhà mãi chứ? Đêm trước ngày lễ Quốc Khánh, lúc hai mẹ con đang ngồi trong phòng khách xem tivi, Trần Nhiễm lại nói với mẹ. Con không muốn ở nhà, nếu mẹ không đi cùng con thì con sẽ đi tìm người khác đi với con. Tần Vi hừ một tiếng, vừa vỗ vỗ mặt nạ trên mặt vừa nói. Con đi tìm đi, người ta đều có bạn trai cả rồi, để mẹ xem con có thể kiếm ai đi chơi với con. Tần Vi lại nói tiếp. Lục Văn Đàn người ta sắp kết hôn rồi đúng không? Trần Nhiễm trả lời chắc chắn. Không đâu, con sớm ạ. Cô cũng không chắc chắn, hoặc là do cô cảm thấy chuyện quá nhanh. Bố mẹ hai bên người ta đã gặp nhau, tình cảm của hai người còn tốt như vậy, kết hôn là chuyện sớm hay muộn. Nhưng cô không thể nói chuyện này với mẹ cô, nếu không mẹ cô nhất định sẽ cằn nhằn chết cô. Để tránh rắc rối, cô bắt đầu chuyển chủ đề. Dù sao con cũng không muốn ngồi ở nhà, nếu mẹ không muốn đi ra ngoài thì con sẽ đi ra ngoài một mình. Tần Vi lại còn níu kéo không buông. Hình như Lục Văn Đàn còn có một người anh phải không? Tự mở công ty, tuổi không nhỏ, lại còn độc thân. Con cảm thấy thế nào? Bỏ đi, bây giờ cô vẫn thường xuyên nghe Lục Văn Đàn chửi bới chuyện anh trai mình và một người phụ nữ Mian gốc Hoa. Giống như bộ phim truyền hình, mấu chốt là Lục Văn Đàn kể chuyện rất thú vị, chửi bới cũng giống như kể chuyện. Cô hít drama bể phổi, vẫn còn đang chờ đợi tập tiếp theo. Cô thở dài. Mẹ không thể để con nghỉ ngơi sao? Con chỉ nghỉ được 4 ngày mà mẹ cứ làm con ngột ngạt mãi thế. Con tưởng mẹ muốn làm bạn với con mà. Lúc trẻ cô còn nổi loạn đối đầu với mẹ, nhưng lớn lên cô vẫn thân thiết với mẹ. Để không phụ lòng tin của bản thân, Tần Vi đành phải hỏi, con muốn đi đâu chơi? Trần Nhiễm suy nghĩ, ở xa con không đi được, chỉ có thể chơi xung quanh thành phố này thôi. Nếu không thì đi thăm bà ngoại đi, con cũng đã lâu không đến thăm họ rồi. Lại thở dài, mẹ cũng nhớ bố mẹ của mẹ rồi. Ông bà ngoại của Trần Nhiễm đã nghỉ hưu, sống đời điền viên nhưng lại không chịu được nhàn rỗi nên đã thuê một ngọn đồi ở một thị trấn nhỏ ở phía bắc thành phố, trồng táo và nho, thu nhập từ mấy cái này cũng không tệ. Tần Vi nói thêm, táo và nho cũng đã tới mùa, khi nào về có thể hái mang về, ông ngoại con còn ủ rượu, cũng có thể mang mấy chai về, bố con rất thích uống. Trần Nhiễm bị chọc cười, giám đốc Tần, mẹ thật sự nhớ bố mẹ mình sao? Cứ coi là vậy đi, không phải à? Bố mẹ mẹ đối xử tốt với mẹ, mỗi lần mẹ về nhà mẹ đẻ đều được ăn ngon uống ngon, ngay cả cậu của con cũng không được đối xử như vậy. Hơn nữa con biết vì sao bà ngoại con cưng con hơn hẳn mấy đứa anh trai và em gái họ không? Vì con là con gái của mẹ. Nghe thì rất kiêu ngạo, nhưng điều này đúng là sự thật. Khi còn trẻ, mẹ cô là một đại tiểu thư kiêu ngạo, mà cô khi còn trẻ cũng là một đứa lông bông chơi bời, cả hai đều là những người được gia đình nuông chiều. Trần Nhiễm đành phải lái về chủ đề chính. Vậy sáng mai hai chúng ta khởi hành nhé. Tần Vi ngẫm nghĩ, cảm giác ngủ ở đâu cũng là ngủ, nếu về nhà còn có thể làm tiểu công chúa, nên bà gật đầu. Nhưng phải đi sớm, nếu không sẽ kẹt xe. Để tránh kẹt xe, chưa tới 7 giờ hai mẹ con họ đã khởi hành, nhưng vẫn bị kẹt trên đường cao tốc. Vốn khoảng hơn 1 giờ là có thể đến, thế mà bị tắc nghẽn hơn 1 giờ trên cao tốc. Buổi sáng khi ra khỏi nhà, Tần Vi cố ý ngồi ở ghế phụ, hết lần này đến lần khác nghiêm túc dặn dò Trần Nhiễm. Con lái xe chậm chậm thôi, phải cẩn thận đấy. Mẹ ngồi bên cạnh 1000% không dám buồn ngủ, an toàn là trên hết. Trần Nhiễm lúc ấy cũng khó chịu, cảm thấy mẹ cô lo lắng quá mức. Nhưng lúc trở lên cao tốc cô đã buồn cười. Giám đốc Tần nằm ở ghế lái phụ, ngủ vô cùng ngon. Bà ấy còn cố ý ngả lưng ghế, tìm một tư thế thoải mái mà ngủ, còn mặc cả quần áo chống nắng, đeo mũ che mặt che nắng. Ai, cũng không biết buổi sáng khi đi ra ngoài, ai nói đi nói lại là không dám buồn ngủ. Gần 12 giờ Trần Nhiễm mới ra khỏi cao tốc, bà ngoại cũng đã điện thoại hỏi họ đến đâu rồi. Khi đến gần thị trấn, ven đường có rất nhiều quán nhỏ bày bán. Trần Nhiễm bỗng nhiên nghĩ tới gì đó nên đánh thức mẹ cô dậy, hỏi bà có cần mua đồ gì không. Trước kia cả nhà bọn họ cùng đi thăm bà ngoại thì đều tặng quà do bố cô chuẩn bị. Cô và mẹ cô không cần bận tâm, cho nên lần này chẳng ai nhớ đến cả. Tần Vi híp mắt nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ trong chốc lát. Mua lê đi, lê ở đây rất ngon, tất cả đều là của người dân địa phương tự trồng. Trần Nhiễm chọn một quầy hàng nhìn khá ổn, từ từ dừng xe. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, mặc một chiếc áo khoác màu đen, có vẻ là tầm 40, vóc dáng trung bình, khuôn mặt chữ điền, có một cái mụn cóc màu đen trên cằm. Tần Vi đến nói với ông ta một câu thì cảm giác người này không có tâm. Bà lo lắng trái cây của anh ta bán không ổn nên kéo Trần Nhiễm rời đi. Hai mẹ con mua đồ ở quầy hàng khác rồi tiếp tục lái xe đi. Đi qua trung tâm quận, điểm đến nằm dưới chân một ngọn đồi xanh xanh ở phía bắc của thị trấn. Gia sản của nhà họ Tần cực kỳ nhiều. Ông Tần và bà Tần đã về hưu trăm cây, nhà bọn họ cũng là tòa nhà nổi bật nhất thôn. Đường vào trước sân bằng phẳng rộng rãi, hai bên đường không phải là cây ăn quả mà là cây xanh cắt tỉa bằng phẳng. Vừa nhìn đã biết người nơi này không phải là hộ nông dân bình thường. Nơi ở của hai ông bà nằm ở phía bắc của ngôi làng, ngay bên cạnh chân núi. Từ xa xa, Trần Nhiễm đã nhìn thấy bà ngoại đứng ở cổng viện chờ hai mẹ con. Sau khi lấy trái cây từ trong cốp xe xuống, ông ngoại của cô còn mắng hai mẹ con. Sao hai đứa còn mang theo đồ tới nữa? Trần Nhiễm cũng rất khéo miệng. Thì nhà con cũng không thể đi tay không đến được mà ông. Tần Vi cũng phối hợp. Đúng vậy, bọn con cũng đã lớn, không thể cứ tới tay không được. Ông bà nhìn vào hộp trái cây không hiểu hỏi. Vậy hai đứa mua trái cây trước cửa nhà làm gì? Chê ông không biết ăn đấy phỏng. Ông ngoại thở dài. Gia đình bọn con chỉ có một người có não, tiếc là người đó không đến. Vốn phải là một nhà bốn người, cháu trai lớn của ông cũng là một người có não. EQ vậy IQ đều như cha, thông minh hiểu biết lại giỏi giang. Nhưng ngoại hình theo mẹ, nét đẹp rất đặc biệt của người nhà họ Tần. Vì vậy trong đám người trẻ tuổi, ông thích cháu trai lớn của mình nhất. Nhưng cháu ngoại đã không còn nữa. Một lần nữa thở dài, ông ngoại lại bóng gió con gái mình. Cả cuộc đời con đã làm được một việc thông minh, chính là tìm được một người đàn ông đáng tin cậy. Sau đó, ông lại nói với cháu gái mình. Nhiễm Nhiễm, con nhớ cho kỹ, tìm chồng thì không cần nhiều quyền nhiều thế, nhiều phú quý. Quan trọng nhất là phải đáng tin cậy, có thể bù đắp cho sự thiếu hụt của con. Trần Nhiễm nghĩ thầm, Cố Kỳ Châu hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn. Lái xe cả buổi sáng nên cô vừa đói vừa ngủ, cũng may bà ngoại đã nấu cơm xong, chỉ chờ bọn họ đến. Trong bữa trưa, cô và mẹ không cần động đũa, hai ông bà liên tục gắp thức ăn của họ, bát không lúc nào rỗng. Ăn cơm xong, Trần Nhiễm trở về phòng ngủ, cũng không có ai quấy rầy nên cô đánh một giấc đến tối. Khoảnh khắc mở mắt ra, căn phòng tối om và yên tĩnh, trong lòng cô chợt dâng lên một nỗi buồn không thể giải thích được, cứ cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi. Thức dậy rồi bắt đầu sầu não, vì sao Cố Kỳ Châu vẫn không yêu cô chứ? Vì sao cả thế giới đều có bạn trai ôm ngủ mà chỉ có cô thì không? Cô thở dài, cầm điện thoại lên chuẩn bị lướt web, muốn giải tỏa cảm xúc buồn bã. Ai ngờ hot search đầu tiên lại là vụ án giết người tàn nhẫn ở huyện Thanh Sơn, thành phố Đông Phủ. Cô tỉnh táo ngay lập tức. Tò mò nên cô nhấn vào hot search, nhìn thấy hình ảnh của nạn nhân, sống lưng của cô đột nhiên ớn lạnh. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên ở độ tuổi 40, khuôn mặt chữ điền, ngoại hình bình thường, nhưng mụn cóc màu đen trên cằm rất bắt mắt. Đây chính là người đàn ông mà cô và mẹ cô đã gặp khi mua trái cây trưa nay sao? Chết rồi á? Đột nhiên anh ta chết á? Bị giết á? Còn bị giết rất tàn nhẫn sao? Mới vừa qua một tiếng, có nghĩa hung thủ bây giờ vẫn còn ở trong thị trấn nhỏ này. Ôi trời ơi, Trần Nhiễm vừa khiếp sợ lại thấp thỏm, hoàn toàn tỉnh táo, như một con cá chép lộn người rồi đứng thẳng dậy, chân mang dép lào, mặc chiếc váy ngủ màu đỏ với hoa nhỏ màu xanh lá cây mà bà ngoại chuẩn bị, đầu tóc rối bời, nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng. Khi xuống cầu thang cô hét lớn, mẹ, mẹ ơi, có chuyện gì đó không ổn? Mẹ ơi, mẹ của con ơi! Tần Vi trả lời rất thiếu kiên nhẫn, đang bận, chưa rảnh nói chuyện với con. Cô cứ hét to, làm bà thấy quá phiền phức. Bà có thể bận làm gì chứ, bận rộn đắp mặt nạ hay bận mua sắm trực tuyến? Trần Nhiễm vừa cà khịa trong lòng, vừa xông vào phòng khách hô. Người bán hoa quả hôm nay chúng ta gặp chết rồi. Trong phòng khách, các thành viên của đội cảnh sát đặc cảnh đứng thành một vòng tròn hết phòng. Bọn họ mặc đồng phục màu đen, ai cũng mang súng. Thật trùng hợp, đa số bọn họ đều là những gương mặt quen thuộc. Côn Minh, Hà Tất, Ngô Thương, Triệu Đông Nam. Dẫn đầu chính là đội trưởng biệt đội báo đen của cảnh sát đặc nhiệm Đông Phụ, Cố Kỳ Châu. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Trần Nhiễm ngơ ngác, trong đầu hỗn loạn giống như cả trăm con chó hoang sủa gâu gâu cùng một lúc. Sao trong phòng khách lại có nhiều người như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Sao lại có cả Cố Kỳ Châu? Cố Kỳ Châu tới nhà cô bằng cách nào? Cố Kỳ Châu, Cố Kỳ Châu, tại sao Cố Kỳ Châu lại cau mày khó chịu vậy? Tại sao không có ai nói chuyện hết vậy? Sợ nhất là khi không khí đột nhiên yên lặng. Cô chợt nhận ra hình tượng của mình lúc này có vẻ không được tốt. Chiếc váy màu đỏ hoa xanh mà cô đang mặc dường như nóng hơn hẳn, hai má cô cũng nóng tới muốn bốc hỏa. Vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng, cô có cảm giác như hình tượng cô xây dựng lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ. Thôi xong, hình tượng chị gái vừa cun ngầu vừa lạnh lùng của Trẫm đã biến mất. Ngẩn người chỉ trong một giây, Trần Nhiễm xoay người bỏ chạy. Cô phóng lên lầu với tốc độ chạy nước rút 100 mét. Sau khi quay về phòng, cô đóng rầm cửa, bay thẳng về phía giường, thu mình vào trong chăn, phủ chăn bông kín mít cả người. Thế nhưng hai má vẫn nóng ran, cảm giác như lửa đốt. Các tế bào mạch máu trên mặt cũng muốn sôi trào. Hai lỗ tai cô như bốc khói, cô thậm chí còn muốn khóc. Tại sao không ai thông báo gì với cô vậy? Tại sao cô lại ăn mặc như này mà đi xuống lầu chứ? Thế mà lại xui xẻo bị Cố Kỳ Châu nhìn thấy, thật là mất mặt. Ơ mà khoan đã, cô sững người thầm lo lắng. Liệu mẹ cô có nhận ra anh không? Chắc là không đâu nhỉ, đã rất nhiều năm rồi, Lâm Vũ Đường thế nào cũng có phần thay đổi. Hơn nữa lúc hai người bọn họ đang tìm hiểu nhau, mẹ cô cũng chưa trực tiếp gặp Lâm Vũ Đường mà chỉ xem qua video cùng với ảnh chụp. Và lại anh cũng đã đổi tên rồi, anh là Lâm Vũ Đường nhưng cũng là Cố Kỳ Châu, mẹ cô chắc hẳn không nhận ra. Trần Nhiễm tự an ủi bản thân, cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng nhanh chóng buồn bực lại. Dù cô chưa bao giờ tâm sự về vấn đề tình cảm với mẹ, nhưng cô biết mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho cô và Cố Kỳ Châu ở bên nhau bởi vì anh là cảnh sát. Anh trai cô đã hy sinh sau khi trở thành cảnh sát, kể từ đó mẹ cô bắt đầu kiêng kỵ ngành cảnh sát này. Mẹ cảm thấy nghề này đã cướp đi tính mạng của anh trai. Hơn nữa 8 năm trước, cô còn vô tình bị bắt cóc, mẹ cô lại càng không muốn quen biết với ai làm ngành này. Nếu bà ấy biết Cố Kỳ Châu chính là Lâm Vũ Đường, chắc chắn bà sẽ càng không đồng ý. Nghĩ đến đây, cô sổng muộn vùi mặt vào gối, rồi thở ra một hơi thật dài. Đương nhiên, Cố Kỳ Châu đã nhận ra Trần Nhiễm, thế nhưng so với cô, anh ít ngạc nhiên và kinh ngạc hơn hẳn. Và lại anh đang chấp hành nhiệm vụ, không thể nghĩ quá nhiều những chuyện khác ngoài công việc. Sau khi ổn định tinh thần, anh lại nhìn về phía Tần Vi cùng bà ngoại Tần, nghiêm túc dò hỏi. Tần Thụ Lý lên núi lúc nào? Tần Thụ Lý chính là tên của ông ngoại Tần. Bà ngoại Tần đầy lo lắng, bà cau mày, nếp nhăn hẳn sâu, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào buổi chiều. Khoảng 3-4 giờ chiều. Tần Vi cũng rất sốt ruột, sự sợ hãi cùng nỗi căng thẳng không nói nên lời, in hẳn trên mặt, so với mẹ mình thì bà còn lo lắng hơn. Đã 8 rưỡi rồi, trời sắp khuya mà bố vẫn chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì không? Cố Kỳ Châu có thể cảm thông cho sự lo lắng của người nhà họ, nhưng anh không thể đưa ra bất cứ sự bảo đảm nào nên chỉ đành trấn an. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm được ông nhà càng sớm càng tốt. Nhưng anh cũng biết rõ trong lòng, giờ này mà ông ấy chưa về nhà thì phần lớn khả năng đã xảy ra chuyện gì đó trên núi. Người đàn ông đứng bên cạnh là người của đội cảnh sát hình sự, anh ta tên là Trịnh Thường, tiếp lời Cố Kỳ Châu dò hỏi Tần Vi và bà Tần. Không có ai thông báo cho mọi người rằng thời gian tới nếu muốn ra ngoài thì nên cẩn thận hơn sao? Bà ngoại Tần thở dài một hơi. Có, bí thư chi bộ của thôn cùng với công an đã nhắc nhở mấy lần. Ông ấy cũng đã nghe, nhưng ông ấy nói rằng mình không sợ, một hai phải lên núi. Ai ngăn cũng không được, còn không cho người đi cùng. Trịnh Thường và Cố Kỳ Châu liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy ông ngoại Tần là một người rất cứng đầu. Tần Vi không nhịn được, đành giải thích cho cha già một câu. Cha tôi là người khá cố chấp, tuổi càng lớn thì lại càng thích suy nghĩ nhiều việc, mỗi ngày đều đặn đi thăm vườn cây ăn quả 2 lần vào mỗi buổi chiều. Hơn nữa lúc ông ấy còn trẻ, cũng là người có quyền có thế, đã quen kiêu hãnh. Bây giờ về hưu nên càng sợ người khác thấy ông ấy già rồi, tính tình bướng bỉnh một chút cũng là điều dễ hiểu. Cố Kỳ Châu khẽ thở dài, giọng nói anh ôn hòa nhưng vẫn mang chút nghi hoặc, anh nói với Tần Vi. Được rồi, tình huống cơ bản chúng tôi đã biết. Tôi có thể hiểu được tâm tư của mọi người trong nhà. Thế nhưng đây là tình huống đặc biệt. Bây giờ việc duy nhất mọi người có thể làm là ngồi ở nhà và đừng di chuyển. Cũng đừng tiết lộ thêm bất kỳ tin tức nào cho người thân và bạn bè. vì điều này không khiến họ mau chóng về nhà, mà còn khiến các hoạt động cứu hộ của chúng tôi trở nên phức tạp hơn. Tần Vi vừa mới gọi điện thoại cho chồng, ông ấy bảo sẽ nhanh tới, vì bà rất sợ hãi. Thế nên, khi nghe Cố Kỳ Châu nói như vậy, thì bắt đầu thấy xấu hổ. Hơn nữa, bà cũng lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến hành động của bọn họ, vội vàng gật đầu bảo đảm. Được rồi, tôi sẽ lập tức gửi tin nhắn bảo họ đừng quay về. Cố Kỳ Châu gật đầu, lại cố ý dặn dò thêm. Cũng nên nhắc nhở người ở trên tầng, bảo cô ấy ở yên trong nhà, đừng chạy đi lung tung. Tần Vi gật đầu, không biết là bà đang cam đoan hay đang phản nàn. Yên tâm đi, nó mỗi ngày chỉ ăn với ngủ, nếu không ngủ thì là đang ăn, bị ăn do đến nơi mới chịu động đậy một chút. Khóe môi Cố Kỳ Châu khẽ nhếch, anh suy nghĩ rồi trả lời một câu. Vậy cũng khá tốt. Anh thật sự cảm thấy điều này khá tốt, cô sinh ra đã là điều may mắn, lại được gia đình cưng chiều như công chúa dù đã trưởng thành, có một cuộc sống vô tư, không lo cơm áo gạo tiền. Tận đáy lòng, anh hy vọng cô vẫn có thể vô tư như thế mà sống, cả đời này đều bình an và sáng lạng. Sau khi dặn dò Tần Vi xong, Cố Kỳ Châu nhìn về phía thịnh trường bên cạnh. Đội cảnh sát hình sự như cậu, đừng tham gia lần lục soát núi này, đối phương có súng, tôi mang theo người đi là được. Thịnh trường cũng hiểu rõ mấy việc làm này cần có chiến thuật cẩn thận. Đội cảnh sát hình sự của bọn họ quả thật rất giỏi việc điều tra, nhưng việc lên núi bắt người giải cứu con tin lại kém hơn. Không chỉ thế còn hành động ban đêm, lỡ lúc đó bọn họ lại lạc ở trong núi thì cũng phải tốn công đội cảnh sát đặc nhiệm đi cứu họ lần nữa. Vì thế anh ta gật đầu. Ý cậu là muốn tôi để lại vài người à? Nếu ấy không ở trên núi thì có lẽ sẽ về nhà. Đội phó côn sẽ mang theo một đội ở lại hỗ trợ anh. Thịnh thường gật đầu, sau đó lại dặn dò. Cố gắng bắt sống, chúng ta cũng phải truy ra nguồn gốc của khẩu súng. Cục cảnh sát giao nhiệm vụ chính cho đội cảnh sát hình sự bọn họ là điều tra vụ án. Cố Kỳ Châu đương nhiên có thể hiểu được mức độ nghiêm trọng của vụ án có súng này, nhưng cũng chỉ có thể trả lời. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhiệm vụ chính của họ là giải cứu con tin, bọn họ phải đặt sự an toàn của con tin là ưu tiên hàng đầu. Nếu tính mạng của con tin bị đe dọa, đã được bảo vệ thì nghi phạm mới có thể sống sót. Sau khi giao nhiệm vụ, Cố Kỳ Châu mang theo thành viên của đội cảnh sát đặc nhiệm rời đi. Trước tiên đi sâu vào trong núi để tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Các chú chó nghiệp vụ cũng phải tham gia vào công cuộc tìm kiếm trên núi này. Thành viên trong đội dẫn theo một vài chú chó nghiệp vụ đi trước, hà tất lại nằm tổ thứ nhất. Theo phân tích của bọn họ, mục tiêu tiếp theo của nghi phạm là Tần Thụ Lý. Thế nên khả năng cao hắn đang tìm Tần Thụ Lý trên núi. Nhưng cũng không ai dám chắc 100% rằng hắn chắc chắn sẽ lên núi. Đồng thời họ cũng triển khai bố trí cảnh sát bên phía nhà họ Tần. Nhiều khả năng có một nhóm cảnh sát đứng ngoài sân sẽ khiến kẻ tình nghi ngu ngốc rơi vào bẫy. Mặc dù cảnh sát đã sớm cài tai mắt ở trong thôn, nhưng Côn Minh và Trịnh Thường vẫn bí mật triển khai thêm cảnh sát. Hai người trốn trong sân hoặc góc khuất của ngôi nhà để phòng ngừa nghi phạm trả đũa. Tần Vi đỡ bà ngoại Tần ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, bọn họ hồi hộp chờ đợi tin tức thì đột nhiên nhận được tin nhắn của con gái. Mẹ, có chuyện gì thế ạ? Tần Vi thấy chuyện nói ngắn gọn thì không rõ ràng nên nhắn lại. Con xuống lầu đi, chúng ta ở cùng nhau cho an toàn. Vâng, được ạ. Vài phút sau, Trần Nhiễm đi xuống lầu, nhưng thay vì mặc chiếc váy màu đỏ hoa xanh, cô đã thay bộ quần áo mà cô mặc khi ra ngoài vào sáng nay. Bên trong mặc một cái áo thun màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo da ngắn màu nâu, quần jean ôm màu xanh, đôi bốt ngắn màu đen. Tóc cũng được chải gọn gàng, mái tóc dài xõa trên vai, tóc cô dày và đen nhánh. Hai chân cô thon dài thẳng tắp, từng bước chậm rãi đi vào phòng khách. Tần Vi hơi nhíu mày. Sao con lại có tâm tư đi thay quần áo như thế chứ? Cô thay quần áo cũng là sai trái sao? Cô thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra nên có chút tủi thân. Cô liếc nhìn xung quanh, xác nhận Cố Kỳ Châu không còn ở đây, mới nhỏ giọng nói. Nhiều người ở bên ngoài như vậy, sao con có thể mặc đồ ngủ được chứ? Tần Vi nghĩ lại thấy cũng đúng, nên bà không nói thêm gì nữa. Lúc này, bà ngoại Tần lại thở dài một hơi, Tần Vi cũng thở dài một hơi theo. Suốt một buổi trưa lại đến nửa đêm, hai mẹ con bọn họ vẫn luôn thở dài. Trần Nhiễm mặc dù không biết chuyện gì, nhưng nhìn biểu hiện của mẹ và bà, cô có thể cảm nhận được chuyện này không lạc quan cho lắm. Cô ngồi xuống bên cạnh hai người, lo lắng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông ngoại con đâu rồi? Mặt bà ngoại Tần đầy lo lắng và nôn nóng, giọng điệu không che giấu được lửa giận. Lên núi rồi, không cho ông ấy đi, không đồng ý cho ông ấy đi, thì ông ấy lại một hai phải đi, còn không để người khác đi cùng. Cái ông già đáng chết này. Trên núi có chuyện gì sao ạ? Vườn trái cây đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Nhiễm phát hiện ra điều gì đó, kinh ngạc với sốt ruột nhìn về phía mẹ cô. Vẻ mặt Tần Vi buồn bã. Ông ngoại con đến kiểm tra vườn trái cây lúc 3 giờ chiều, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy về. Có kẻ xấu muốn trả thù ông. Cái tên đó đã giết vài người, còn có cả súng. Đội cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm đều được điều động. Vừa nói đến đó, vành mắt bà lại đỏ khoe, nước mắt lập tức trào ra, giọng nói nghẹn ngào, không kìm nén được sự hoảng sợ cùng với thấp thỏm lo lắng. Bọn họ nghi ngờ người đàn ông kia lên núi tìm ông ngoại con rồi. Trần Nhiễm vô thức khá hốc miệng, kinh ngạc đến khiếp sợ. Kẻ thù á? Kẻ thù gì chứ? Sao ông ngoại lại có kẻ thù? Ông ngoại cô trước khi về hưu đúng thật là không thiếu đối thủ cạnh tranh kinh doanh. Nhưng cô biết ông ngoại cô từ trước đến nay luôn để cao chuyện, làm người phải luôn có nguyên tắc, không bao giờ đuổi cùng giết tận bất cứ thứ gì. Kể cả đối thủ của mình có lâm vào cảnh khốn cùng cũng không dồn họ vào đường cùng mà còn giúp đỡ. Từ trước đến nay luôn là nhân vật nổi tiếng có uy tín trong giới kinh doanh, tại sao lại có kẻ thù chứ? Tần Vi nghẹn ngào nói, bọn họ là một hai cha con cùng thôn. Trần Nhiễm càng kinh ngạc, hai người bạn họ tại sao lại muốn trả thù ông ngoại con? Bà ngoại cô và ông ngoại sau khi về hưu vẫn luôn cần cù chăm chỉ chăm sóc các loại cây ăn quả, sao có thể gây thù với người cùng thôn được? Bà ngoại Tần lại lần nữa thở dài một hơi, trầm giọng giải thích. Hai cha con nhà kia vốn muốn xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hóa học ở phía đông của thôn. Nhưng thời điểm ban đầu mới xây dựng nhà máy, không ai biết bọn họ muốn làm gì. Bọn họ còn cố ý nói là muốn xây trang trại nuôi heo. Bởi vậy đa số mọi người đều không nghĩ nhiều. Ai biết được bọn họ lại muốn xây nhà máy phân bón hóa học. Điều này sẽ gây ra ô nhiễm nguồn nước. Toàn bộ các hộ gia đình trong thôn đều nhận canh tác vườn trái cây. Sao có thể để họ mở xưởng sản xuất? Ông ngoại con lo chuyện bao đồng, giúp đỡ cho người dân trong thôn biểu tình trước cổng nhà máy của họ, chặn cửa không cho bắt đầu công việc, thậm chí gửi thư báo cáo cho một số bộ phận liên quan. Làm náo loạn như vậy nên nhà máy của hai cha con kia bị đóng cửa. Bọn họ ban đầu nói hận ông ngoại con, nói mấy lời tàn nhẫn như đòi giết người trong thôn, nhưng không ai nghĩ rằng hai người bọn họ lại dám giết người thật. Bà ngoại Tần vừa lo vừa sợ, nước mắt lại rơi. Những người lúc trước đi theo ông ngoại con phản đối mạnh mẽ nhất đã bị giết hết. Hai cha con kia bị điên hoàn toàn rồi, giết hết nhà này đến nhà khác. Bà mà biết sớm thì đã ngăn không cho ông ngoại con quản việc này. Tận hưởng tuổi già yên ả thì tốt biết bao, cây to thì đón gió lớn. Tần Vi duỗi tay ra lấy hai tờ khăn giấy, một tờ đưa cho bà ngoại Tần, tờ còn lại lau nước mắt rồi nói tiếp với con gái. Người bán trái cây mà con và mẹ đã gặp chiều nay cũng là người trong thôn này. Vừa rồi cảnh sát cô còn nói với mẹ rằng người đã giết ông ấy là đứa con trai. Hắn đã bị bắt và đưa đi kết án, còn người cha thì đang chạy trốn khắp nơi. Tám phần có lẽ là lên núi đuổi giết ông ngoại con rồi. Trần Nhiễm nghe vậy thì kinh hoàng sợ hãi, môi tái nhợt, giọng run run. Vậy ông ngoại con chưa về nhà? Lên núi từ hơn 3 giờ chiều, bây giờ đã hơn 8 giờ, đã 5 tiếng đồng hồ, đáng ra ông ngoại nên về đến nhà rồi chứ. Nước mắt Tần Vi lại chảy, bà bật khóc nói. Mẹ vừa sốt ruột vừa sợ quá. Bà ngoại Tần lại thở dài một hơi, cúi đầu yên lặng lau nước mắt. Trần Nhiễm cũng sợ hãi, cảm giác sợ hãi như thủy triều quét qua tim, trong lòng cảm thấy hoảng loạn cùng bất an. Màn đêm ngoài cửa sổ tối đen, hình dáng ngọn núi hùng vĩ u ám lại càng làm tăng thêm cảm giác ngột ngạt. Cô thật sự muốn lao vào vòng tay của mẹ, muốn gọi điện khóc với bố, kêu ông ấy nhanh chóng trở về bên cạnh mẹ và cô, muốn tiếp tục là một cô gái yếu đuối vô lo, được bố mẹ bảo bọc nuông chiều. Nhưng cô biết cô không nên làm như vậy, cô đã trưởng thành. Cô đã sắp 27 tuổi, cô cũng phải dũng cảm lên. Hơn nữa cô là người nhỏ tuổi nhất trong gia đình này, sớm hay muộn gì cũng phải rời khỏi vòng tay của bố mẹ. Cô càng nên cố gắng làm chỗ dựa cho những người lớn, cố gắng đứng lên, tự mình gánh vác. Trần Nhiễm cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu. Sau khi ổn định tinh thần, cô siết chặt hai tay của bà và mẹ, giọng điệu kiên quyết chắc chắn. Mẹ và bà đừng sợ, con sẽ ở bên cạnh mọi người. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mọi người vẫn còn có con đây. Mẹ và bà yên tâm đi, ông ngoại chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì đâu. Mọi người đừng suy nghĩ lung tung, có rất nhiều cảnh sát ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ cứu ông về được. Cuối cùng, cô lại đanh thép nói từng chữ một. Con tin đội trưởng cố của đội cảnh sát đặc nhiệm chắc chắn có thể cứu ông ngoại con trở về. Nghi phạm tên Tần Thiên Hữu, trước khi phát động chiến dịch lục soát núi, Cố Kỳ Châu liên hệ với ủy ban thôn, tìm trưởng thôn xin một bản đồ đường núi chi tiết.